Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Sừng hươu, khí tức cuồn cuộn, huy hoàng như trời, này chỉ mai hoa lộc giác, 10 phần khủng bố, phảng phất có thể đem bầu trời cái lỗ thủng đi ra, làm cho người ta uy thế lớn lao. Sừng hươu, Trầm Luyện mắt sáng lên. Tâm niệm trực chuyển, mục tiêu giao cùng Địa Long Đại Vương hoàn toàn là hai cái loại hình đối thủ. Địa Long Đại Vương phòng ngự biến thái, mà mục tiêu giao không thể nghi ngờ là am hiểu thảo phạt. Giờ khắc này, vừa trải qua đại chiến Trầm Luyện, hắn chân nguyên đã còn dư lại không nhiều. Giá y cổ cùng xà ngọc cổ hoàn toàn khô cạn, gió thổi mạnh cổ cũng sắp khô kiệt. Thuấn di cổ nhiều nhất còn có thể dùng 3 lần. Võ tông cổ còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhiều nhất lấy ra 1 lần nguyệt luôn trả money. Ngoài ra, cảm tạ long tâm cổ giác tỉnh, Trầm Luyện sức mạnh tăng vọt. Thể lực vẫn như cũ dồi dào. Còn có tay ách cổ, hoàng kim 1 cấp, tiến hóa ra 3000 kiếp hỏa thần thông. Có thể nói, sung túc mà cường đại thể phách, cùng với hoàng kim tay ách cổ, là Trầm Luyện ẩn giấu lá bài tẩy. Liền đối mặt thần bí khó lường sừng hươu, Trầm Luyện cũng không hoảng loạn, vẻ mặt của hắn trước sau như một bình tĩnh, mà loại này bình tĩnh thường thường để đối thủ của hắn 10 phần phát điên. Thấy thế, mục tiêu giao không nhịn được nghĩ muốn nói cái gì. Ta phối hợp cổ tên là Thiên Nhai Địa Giác Cổ. Tên như ý nghĩa, này cổ có thể công kích cực xa địa phương mục tiêu, đồng thời trăm phát trăm trúng. Dù cho ngươi xa ở chân trời, một dạng cũng bị ta sừng hươu xuyên qua. Trầm Luyện lãnh đạm nói, nghe lên rất khủng bố. Hy vọng ngươi sừng hươu không để cho ta thất vọng, cuồng vọng như vậy. Để mục tiêu giao mơ hồ phẫn nộ, hắn cắn hạ hàm răng, cười lạnh nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bỗng nhiên, hắn đỉnh đầu sừng hươu hào quang chói lọi, thiên địa tùy theo rung động, phảng phất có kinh khủng hồng hoang mãnh thú đang tránh thoát mà ra. Trầm Luyện thần sắc nghiêm lại, hô nhỏ một tiếng thiên ảnh. Thân thể của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Bỗng, hắn xuất hiện sau lưng mục tiêu giao. Mục tiêu giao bỗng nhiên vung tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Thuần trắng sáng long lanh, thân kiếm dường như băng tinh ngưng tụ thành. Mỏng phảng phất không có độ dày. Ở lưỡi kiếm biên giới chảy xuôi hào quang màu xanh lam nhạt. Kiếm quang lóe lên. Thanh kiếm này bay ra ngoài, từ Trầm Luyện lồng ngực xuyên thủng mà qua. Trầm Luyện phút chốc biến mất, mỏng kiếm dường như đâm vào trong không khí. Ồ, chỉ một thoáng, mục tiêu giao nhíu mày hạ, sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh, nhẹ giọng nói, nguyên lai chỉ là huyễn ảnh, ngươi chính là dùng này chiêu giết Địa Long Đại Vương đi. Hắn là không có đầu óc ngu xuẩn, tự nhiên sẽ bị ngươi lừa. Trầm Luyện hô to, ngươi thì không phải là ngu xuẩn. Mục tiêu giao vội vã nhìn quanh xung quanh, lại phát hiện mấy trăm cái Trầm Luyện, dáng dấp không khác nhau chút nào, trải rộng tứ phương, khiến người không thể nào phân biệt hư thực. Gặp một màn này, mục tiêu giao chỉ là cười gằn, tâm niệm lấp lóe, mỏng kiếm như có linh tính, hướng về Trầm Luyện một tên tiếp theo một tên bay đâm tới. Chuôi này yêu binh tên là Tuyết Linh Kiếm, nhẹ như tuyết, linh như gió, phi thường thích hợp dùng để làm phi kiếm. Lấy ra Tuyết Linh Kiếm, bên ngoài 10 dặm lấy thủ cấp người, ngươi chỉ là huyễn ảnh thuật, có thể chịu đến khi nào? Theo Tuyết Linh Kiếm phi đâm, Trầm Luyện huyễn ảnh liên tiếp biến mất, bại lộ chân thân chỉ là vấn đề thời gian. Mục tiêu giao tâm tình không khỏi sung sướng mấy phần, Đỉnh đầu khổng lồ sừng hươu càng uy nghiêm ân y phảng phất chỉ cần trầm luyện hiện thân. Nó tự sẽ đem hắn xuyên thùng giết chết. Chà chà, lại còn có phi kiếm. Trầm luyện núp trong bóng tối. Liên tiếp đổ mấy khẩu nguyên thủy. Hắn phát hiện mục tiêu giao là cái lấy công làm thủ khác loại. Hơn nữa thủ đoạn phong phú. Túc trí đa mưu. Thực tại là cái vướng tay chân nhân vật. Thắng bại khó liệu. Đón lấy thì nhìn là hắn rừng hươu xuyên qua ta. Hay là ta nguyệt luôn chảm. Chém hắn. Trầm luyện cẩn thận quan sát một hồi sau. Ở cái cuối cùng huyễn ảnh bị đâm xuyên thời khắc. Đột nhiên xuất hiện ở tuyết linh kiếm bên cạnh. Long chảo vẫy một cái. Hung hãn kén đi. Chỉ nghe keng một tiếng vang. Tuyết linh kiếm gặp phải đánh mạnh. Bị một dập đầu mà bay. Rơi xuống bụi trần. Hầu như ở đồng thời. Mục tiêu giao trên mặt chỉ còn lại biểu tình hờ hững. Hắn đỉnh đầu sừng hươu bắn mạnh mà ra. Như lưu tinh rơi xuống đất. Ánh sáng óng ánh vô cùng. Đêm đen vì là bừng sáng. Khắp thế giới đều là ong mật đập cánh ong ong. Trầm luyện ở đập bay tuyết linh kiếm nháy mắt liền lần thứ hai thuần di. Thiên ảnh thần thông biến ra mấy chục huyễn ảnh mê hoặc đối phương. Hắn thì lại cấp tốc đi khắp. Không có tác dụng. Mục tiêu giao hầu như không nhịn được đại bật cười. Ta thiên nhai địa giác cổ. Mặc dù có thể trăm phát trăm trúng. Là bởi vì sừng hươu tỏa định không phải ngươi. Cũng không phải hơi thở của ngươi. Mà là bên trong cơ thể ngươi không khiếu. Ngươi có lẽ chưa chú ý tới. Làm ngươi thôi thúc tuấn di cổ thời điểm. Bên trong cơ thể ngươi không khiếu sẽ có trong nháy mắt dao động. Do đó bại lộ không khiếu vị trí. Bị ta sừng hươu khóa chặt. Mà ngươi liên tiếp hai lần thôi thúc thuấn di cổ. Có thể nói tính sai. Bên trong cơ thể ngươi không khiếu vị trí đã bị hoàn toàn khóa chặt. Hiện tại ngươi duy nhất đường sống chính là bỏ qua ngươi thuấn di cổ. Nếu không ngươi sẽ bị sừng hươu đuổi tới thiên nhai địa giác. Sự thực chính như mục tiêu giao nói. Như vậy, sừng hươu bất chấp những bóng mờ kia. Thẳng đến trầm luyện đuổi theo. Trầm luyện giờ khắc này trốn ở một cây đại thụ phía sau. Hắn nghĩ cũng không nghĩ. Nhổ lên đại thụ ném ra ngoài. Đại thụ nằm ngang va về phía lưu quang. Kẹo kẹt chi. Phảng phất con cọp lý sự. Sừng hươu nháy mắt từ đầu đến đuôi phá hủy đại thụ. Dường như xuyên thủng một khối đậu hũ. Tốc độ ít giảm đi áp sát. Trầm luyện đầu gối hơi uốn lượn. Mọc lên nhảy lên. Cái nhảy này liền nhảy tới cao mấy trăm thước bầu trời. Mà sừng hươu quẹo gấp. Cũng xông về bầu trời. Thế gian lại có như vậy cổ. Công kích như vậy chẳng biết vì sao. Trầm luyện tâm tình không tên sung sướng. Con mắt của hắn phi thường sáng sủa. Mục tiêu giao tùy theo ngẩng đầu. Đột nhiên, hắn thấy được trầm luyện mắt. Không biết có phải hay không tia sáng nguyên nhân. Hay hoặc là ảo giác. Trầm luyện mắt dĩ nhiên so với hắn sừng hươu còn muốn sáng sủa. Này! Mục tiêu giao trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một vệt không hề có đạo lý bất an. Hắn sừng hươu đã khóa chặt trầm luyện. Trầm luyện căn bản trốn không thoát. Bị sừng hươu xuyên qua là tất nhiên kết cục. Hắn tại sao còn sẽ sinh ra bất an đây? Mục tiêu giao khó có thể lý giải loại này hắn chưa bao giờ có tâm tình. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn xoay tay lấy ra một viên mượt mà chạm ngọc, giống như phỉ thúy điêu khắc thành mai hoa lộc. Bên trong tựa hồ phong cất dấu thần bí sức mạnh. Bảo bối này phi thường quý giá, là lộc yêu bộ tộc tộc trưởng ban tặng. Là lộc yêu bộ tộc mới có thể luyện chế được bảo mệnh đồ vật. Kỳ danh là chỉ hươu bảo ngựa, ở gặp phải nguy hiểm chí mạng thời khắc. Lộc yêu bộ tộc có thể lấy ra bảo vật này lấy giữ được tính mạng. Mục tiêu giao đem chỉ hưu bảo ngựa nằm ở lòng bàn tay. Lúc này, Trầm Luyện bắt đầu rơi rụng. Hắn phía dưới rõ ràng là đang đi lên bay nhanh sừng hưu. Một chút vừa lên tất nhiên chạm vào nhau. Nhưng tự ở hai người gần trong gang tấc thời điểm, Trầm Luyện thi triển ra một lần cuối cùng thuấn di. Hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện ở lộc giác phía dưới nơi nào đó. Sau đó tiếp theo nhìn phía dưới rơi đi. Sừng hưu lập tức xoay chuyển một cái độ cong, lao xuống đuổi sát. Mục tiêu giao đột nhiên biến sắc. Bởi vì Trầm Luyện thuấn di vị trí bất thiên bất ỷ tự ở đỉnh đầu của hắn. Trong phút chốc, mục tiêu giao nghĩ tới Trầm Luyện muốn làm gì, không khỏi trong lòng hồi hộp một chút. Mục tiêu giao phản ứng đầu tiên là mau mau né tránh. Thế nhưng Trầm Luyện đem thời cơ bóp quá chuẩn. Ở mục tiêu giao không kịp làm cái gì trước, hắn ầm ầm rơi xuống đất. Vừa vặn rơi ở mục tiêu giao sau lưng, hai tay đột nhiên vây quanh ở mục tiêu giao, sau đó hướng về sau ngã ngửa xuống đất. Trầm Luyện sức mạnh quá lớn, mục tiêu giao càng dãy giụa bất quá, bị Trầm Luyện gắt gao cuộn ôm ngã xuống. Trầm Luyện ở dưới, mục tiêu giao ở trên, sừng hươu lao xuống mà tới. Mục tiêu giao quả thực tất chó, trơ mắt nhìn sừng hươu hướng chính mình đánh tới. Quả thế, sừng hươu khóa chặt ta không khiếu, chỉ nhận không khiếu không nhận người, cũng không tiếp thu ngươi. Trầm Luyện ở hắn bên tai cười gằn, xem như ngươi lợi hại. Mục tiêu giao một chút bóp vỡ trong tay chỉ hươu bảo ngựa. Tới nháy mắt, hắn đột nhiên biến mất rồi, thay vào đó là một con ngựa. Mà ở mục tiêu giao biến mất nháy mắt, lộc giác ánh sáng tùy theo ảm đạm xuống, lảo đà lảo đảo. Tới nháy mắt, ầm một tiếng vang, con ngựa bị sừng hươu tàn quang đụng phải nổ tung, máu thịt tung tóe, làm cho Trầm Luyện đầy người đều là. Trầm Luyện bò lên, biến mất máu trên mặt, run rơi trên người xương vỡ cạn bã. Dù gì nói, đây là năng lực gì? Đột nhiên đem mình thay đổi thành ngựa. Sau một khắc, hắn liền xác định mục tiêu giao đã không ở phụ cận. Chàng nguy cơ này xem như là đi qua. Hết sức may mắn, hắn không có bại lộ tay ách cổ năng lực, cũng không có bại lộ thiên hạ bố võ thần thông chân thân. Lấy gậy ông đập lưng ông, Trầm Luyện khóe miệng một dắt, nhặt lên tuyết linh kiếm, liền bước nhanh hướng về Nộ Côn Bang đi đến. Hết chương.